Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 178, kịch đấu. Không được, bản Tà Long phải ra tốc cướp đoạt thân thể ngươi tốc độ. Ngục Huyền Tà Long vứt xuống câu tuyệt đối không phải người bình thường sẽ nói ra. Lần nữa biến mất ở trong sương mù, Hạng Thượng trầm mặc lần nữa tìm kiếm ký ức. Sau cùng đoạn ngắn là phụ mẫu lợi dụng đặc thù long thuật đưa cho chính mình phong ấn ký ức. Sau đó lặng lẽ rời đi. Ba ba cùng mụ mụ còn sống. Bọn họ hiện tại lại ở nơi nào? Hạng Thượng thân thể dùng mình một cái. Ba ba cùng mụ mụ là bởi vì sợ liên lụy chúng ta, cho nên mới rời đi à? Nhưng là cái kia long thuật là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn thật rất kỳ lạ. Sư phụ dạy cho ta long thuật bên trong không có một loại này. Tiểu tử, lão nhân ra lấy tay ở trước mặt Hạng Thượng vừa đi vừa về đong đưa. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi khóc cái gì? À, lão nhân ra, ngài nói đi đúng. Hạng Thượng liền vội vàng gật đầu, đưa tay lau gương mặt vệt nước mắt. Phụ thân của ta là Hạng Thánh. Ngươi thật là Hạng Thánh tiểu tử kia nhi tử. Hắn hiện ở thế nào? Lão nhân ra con mắt lập tức sáng lên. Nói đến, phụ thân ngươi cũng tính thiên tài. Mặc dù Long Huyền tư chất rất kém cỏi, chỉ sợ đời này chính là có đại kỳ ngộ, cũng chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới đại long thuật sĩ cấp độ A. Nhưng hắn khai phát long thuật năng lực lại một điểm không yếu. Tiểu tử kia lại khai phát ra cái gì mới long thuật không? Phụ thân ta biết mở phát long thuật. Hạng Thượng trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Một đoạn ký ức bên trong phụ mẫu mỗi ngày trải qua đơn giản nhất thời gian. Mảy may nhìn không ra bọn họ có cái gì đặc thù một mặt. Ta thật lâu không thấy phụ thân rồi. À, là như thế này. Wow. Lão nhân ra thở dài không lại tiếp tục truy vấn. Ở Long Huyền giới nếu như thời gian dài không gặp được một người, người này 8-9 phần 10 chính là chết. Hoa Côn Lôn nghi hoặc nhìn Hạng Thượng, tên đồ đệ này ngày bình thường một mực phi thường ổn trọng. Hôm nay sắc mặt tại sao sẽ đột nhiên dạng này trắng bệch? Hơn nữa còn không duyên cớ rơi lệ. Hạng Thượng dùng sức chớp chớp mắt, muốn đem những cái kia một đoạn ký ức lần nữa mai táng lên. Cha mẹ sự tình là chuyện lớn, trước mắt sư phụ sự tình đồng dạng cũng là chuyện lớn. Không có sư phụ, liền không có bản thân hôm nay. Sư phụ, long thuật chúng ta không bán, đây là ngài hối đoái long thuật lấy được độ cống hiến. Nhân, viên trẻ, hai tay đem Hoa Côn Lôn độ cống hiến thể hiện lên tới. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai, không có gì. Chúng ta đi, sư phụ. Hạng Thượng còn muốn mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Đạt Bà Huyết Chi ánh mắt lạnh như băng bên trong xuất hiện một tia hâm mộ. Cũng không phải là tất cả sư đồ đều là quan hệ như vậy. Ngươi, thật chỉ có ở nghịch cảnh thời điểm, mới có thể nhìn ra ai là thật đối tốt với ngươi. Bản thân trước kia xuôi gió xuôi nước lúc, toàn bộ sư môn đều bưng lấy bản thân. Kết quả hiện tại, mua sắm vật liệu, rời đi đại sảnh. Hạng Thượng trầm mặc đi theo Hoa Côn Lôn sau lưng. Trên đường đi nhớ lại trước đó sư phụ buôn bán long thuật sự tình. Căn cứ bút ký ghi chép mở ra. Bất luận cái gì mới mở phát long thuật. Đối với long thuật sư mà nói, đó đều là long thuật sư mệnh căn tử. Rất nhiều người đến chết, tình nguyện đem long thuật đưa vào phần mộ, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình đều sẽ không nói cho. Bây giờ, sư phụ vậy mà vì 100 vạn độ cống hiến, liền buôn bán một đầu long thuật, thật là vô dụng a. Hạng Thượng dùng sức nắm chặt song quyền, ngửa đầu tùy ý bông tuyết rơi vào nóng bỏng trên gương mặt hóa thành tuyết thủy. Ta thật là vô dụng nam nhân a. Phụ mẫu, sư phụ, muội muội, Hạng Thượng a, Hoa Côn Lôn đột nhiên ở tuyết đọng thật dày bên trong đình chỉ tiến lên, quay đầu nhìn xem Hạng Thượng nói ra, nam nhân hẳn là tích cực, lần này ngươi trở về, sư phụ một mực rất vui vẻ, bởi vì ngươi gặp đến bất cứ chuyện gì đều tích cực hướng lên trên. Có thể là vừa vặn ngươi, tràn đầy tiêu cực, làm nam nhân, không thể tiêu cực, dù cho đối mặt cái chết, chúng ta cũng nên cười đi đối mặt, cái này mới là nam nhân. Vô luận ngươi làm sao tiêu cực, sự tình không lại bởi vì ngươi tiêu cực mà biến tích cực. Chỉ có ngươi tích cực hướng lên đi giải quyết, mới có thể giải quyết rơi tiêu cực. Đừng để tên của ngươi chịu nhục. Ngươi có thể gọi là Hạng Thượng, há có thể không hướng bên trên. Hạng Thượng nhìn qua Hoa Côn Lôn sững sờ, lại thế nào tự than thở cũng không dùng. Chỉ có tích cực hướng lên trên, đi giải quyết tất cả. Không sai, tất nhiên bước lên Long Huyền con đường này, vậy liền tích cực Hạng Thượng tiến lên là được. Hướng lên trên, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều muốn phía dưới đến sâu trong lòng đất, liền trở về thần long ôm trong ngực. Tuyết đọng thật dày đột nhiên hướng hai bên lật ra, một cái tên người mặc bạch sắc tuyết phục nam nhân, trong tay dẫn theo trường kiếm từ trong tuyết đọng đứng thẳng lên. Vạn thú long thành người. Hoa Côn Lôn nhìn trước mắt cái này chóp mũi sắc nhọn giống như lão thử một dạng nam nhân. Trách không được ngươi vậy mà biết ẩn tàng. Nguyên lai là một con chuột. Tranh, trong đống tuyết đột nhiên tuôn ra một đoàn gai mắt kiếm mang. Lại là một cái long võ giả. Từ Hoa Côn Lôn khía cạnh đột nhiên bạo khởi. Đại long võ sư thực lực không làm bất luận cái gì che giấu hoàn toàn bộc phát. Mặt đất tuyết đọng trong nháy mắt hoàn toàn băng phong cố hóa. Đem người hai chân biến thành chôn ở dưới đại địa thụ căn. Triệt để hạn chế tất cả mọi người di động. Băng tầm long thú tiên thiên long thuật. Hoa Côn Lôn lông mày lần nữa nhảy một cái. Một bên thủy trung trầm mặc đạt bà huyết chi đoạt ở Hạng Thượng kịp phản ứng trước đó. Bộc phát ra một đoàn kinh người bạo lực long lực. Không phải long lực, là long khí. Hạng Thượng cảm giác được một hơi thở chảy hình thành lốc xoáy gió từ đạt bà huyết chi thể nội quét. Sạch mà ra, thiên địa đều muốn ở nơi này lạnh thấu xương khí lưu bên trong bị cắt đứt phân liệt. Long, long khí tức, ở đạt bà huyết chi trên người nhấp nháy chớp động, dưới chân băng phong trong nháy mắt vỡ vụn, nàng cái kia trắng nõn cánh tay phủ đầy long lân, như máu đỏ tươi long lân, như là long huyền mở ra tiến vào hắc ám trạng thái đồng dạng. Lại không có chút nào long khí tức mất khống chế vị đạo. Long chảo, đạt bà huyết chi cánh tay, trong nháy mắt biến thành chân chính long chảo. Chuẩn bị kẽ móng tay bên trong giống như lưỡi đao. Trường kiếm kia tiếp xúc đến long chảo phát ra một tiếng thanh thúy kim loại đua tiếng âm thanh. Trực tiếp biến thành từng khối toái thiết. Long chảo phía trước càng là tạo ra một cái to lớn long chảo khí lưu. Này khí lưu những nơi đi qua, trực tiếp đem kẻ đánh lén xé thành mảnh nhỏ. Tên kia trước hết nhất nhảy ra muốn hấp dẫn chú ý long võ giả trên mặt lộ ra hoảng sợ. Quay người bộc phát toàn bộ long lực muốn chạy trốn, đạt bà huyết chi mũi chân hơi hơi điểm xuống mặt đất. Thân thể như là thuấn di xuất hiện ở người kia sau lưng. Một trường dựng ở đối phương nơi bả vai. Đem người đè ở trong đống tuyết. Nói, ngươi là làm sao biết Hoa đại sư lại ở chỗ này? Ngươi muốn biết rõ. Nam nhân quay đầu trên mặt lộ ra nét cười khiêu khích. Khóe môi xuất hiện một tia gai mắt dòng máu màu đen. Uống thuốc độc tự sát. Đạt bà huyết chi đứng dậy nhìn chăm chú người đã chết. Hảo mãnh liệt độc tố. Thật là mạnh chiến lực. Hạng Thượng ánh mắt lom lom nhìn xem đạt bà huyết chi. Đây chính là cái gọi là hóa long cảnh thực lực sao? Hóa long lực vì long khí. Hóa nhân thủ vì long thể. Đao sắc bén kiếm, ở long chảo trước mặt. Vậy mà yếu ớt như là đậu hũ. Trách không được, trách không được. Hạng thượng liên tục gật đầu. Ngục huyền tà long sẽ nâng lên hóa long cảnh. Đại long võ sư cùng hóa long cảnh mặc dù song phương cảnh giới liên tiếp, thực lực lại hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng chênh lệch. Hóa nhân thể vì long thể. Hạng thượng mãnh liệt hít một hơi, con mắt lần nữa phát sáng lên. Tấn thăng, nhất định phải thời gian ngắn nhất bên trong tấn thăng đến hóa long cảnh. Bởi như vậy, không những ở thường môn sẽ có địa vị không nhỏ, ở Long Thành cũng là đều có thuộc tại địa vị của mình. Đi thôi, Hoa Côn Lôn thân làm bị ám sát người, lại biểu hiện nhất là bình tĩnh, song tay vắt chéo sau lưng nhàn nhã đi về phía trước. Hạng thượng đem hút mạnh một hơi thở ra, dùng sức lắc đầu, vừa mới ở giao dịch đại sảnh gặp phải sự tình, để tinh thần mình hoàn toàn không cách nào tập trung. Nếu không phải như vậy, cho dù bọn họ giấu ở trong đống tuyết, chính mình cũng hẳn là có thể dễ dàng phát hiện bọn họ mới đúng. Tuyệt sẽ không giống mới vừa mới như thế, vậy mà không có chút nào phát giác, còn bị nữ nhân kia cho vượt lên trước phát động công kích. Trên đường đi, ba người lại cũng không có gặp được cái gì công kích. Chỗ ở trong sân, chất đầy tiểu sơn một dạng vật liệu, Long Thành hiệu suất giao hàng cao lạ kỳ. Nơi này chẳng những có hạng thượng yêu cầu vật liệu, đồng thời cũng có những người khác yêu cầu tấn thăng vật liệu. Thấm cầm thuộc tại một phần của mình vật liệu, rất là an tĩnh hướng Hoa Côn Lôn cúi đầu, liền đứng ở hạng thượng sau lưng. Trần Mặc cầm vật liệu vây quanh Hoa Côn Lôn bô bô nói không ngừng, làm Hoa Côn Lôn rất hoài nghi tên của người này khởi thác. Hắn một chút cũng không trầm mặc, hoàn toàn chính là một cái lớn nhất nói nhiều. Hoa đại thúc, tạ ơn. Lữ phẩm thu tài liệu tốt, quay người về tới gian phòng. Thường tiểu yêu đem tất cả vật liệu để vào nàng cái kia thêu thùa phi thường thô tục tàng long trong túi, cười híp mắt nhìn xem Hoa Côn Lôn, ngươi sẽ có phúc báo. Hoa Côn Lôn nhìn xem cái kia thô tục tàng long túi nhíu nhíu mày. Sư phụ nàng lão nhân ra thế nhưng là rất có phẩm vị mỹ nữ. Nữ nhân trước mắt này cùng sư phụ danh tự kém một chữ. Hai người ở quần áo các loại phẩm vị bên trên, vậy thì thật là có ngày đêm khác biệt a. Hạng thượng, ngươi cũng đi chế tác long dẫn a. Hoa Côn Lôn nhìn xem cũng thu tài liệu tốt sở tâm trầm nói ra. Những ngày tiếp theo chỉ sợ ngươi tương đối bận rộn. Hơn nữa cũng nhất định phải nhanh lên bận rộn, đánh chết Thường Linh thân thích. Vấn đề này nàng không có khả năng không phản kích. Ngươi liền đem cái này xem như bản thân tôi luyện a. Hạng thượng xách đống lớn vật liệu về đến phòng, bắt đầu chuyên tâm làm lên long dẫn. Thấm, Trần Mặc, còn có sở tâm trầm cùng bản thân long cho rằng cùng nếu không có nhan sư tỷ long dẫn. Càng cao cấp long dẫn, chế tác lên càng là cần càng nhiều vật liệu, hơn nữa độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Cho dù hạng thượng thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cơ bản huấn luyện nhưng vẫn không có thời gian đi tiến hành rèn luyện. Toàn bộ nương tựa theo siêu cường tốt nội tình, mới sẽ không lại chế tác lên cảm thấy cố hết sức, nhưng cũng không cách nào làm đến trong nháy mắt chế tạo thành. Thời gian một ngày lại một ngày rất nhanh trải qua. Hạng thượng cẩn thận chế luyện mỗi một cây long dẫn. Đột nhiên một đạo long lực nhanh chóng bành trướng. Theo phía sau ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng hóa thành một cỗ khí lưu. Xông phá nàng vị trí căn phòng nóc nhà. Cuối cùng toàn bộ chuyển đã hóa thành long khí. Long lực hóa long khí. Thường tiểu yêu một tiếng êm tai thét dài truyền ra khỏi phòng. Hóa long cảnh, Hoa Côn Lôn lông mày liên tục nhảy lên mấy cái. Cô bé này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Nàng tuổi tác mới bay lớn, lại nhưng đã là hóa long cảnh cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.